Tuyệt thế dược thần, chương 890, chân chính vương giả huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh, không phải là đối thủ, trốn, không chỗ có thể trốn. Ngoại trừ Bách Mông cùng Viêm Sơn ở ngoài, những người khác nhìn về phía Diệp Viện ánh mắt tràn đầy hết hy vọng. Vây công Nạp Lan Sơ một hệ, bọn họ ít nhiều gì đều tham dự vào rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Bọn họ rất muốn chạy trốn đấu võ trận, nhưng là sát lục hình thức mở ra, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không trốn thoát. Không phải giết đối thủ chết sống, chính là bị đối thủ giết chết. Sau đối thủ, vô luận bọn họ là toàn diện tan vỡ, hay là chó cùng đường quay lại cắn, tại trước mặt Diệp Viễn, tất cả đều là gà đất chó kiêng. Rốt cuộc, trước 18 người toàn bộ bị giết, cái tiếp theo liền muốn đến phiên Viêm Sơn rồi. Mọi người biết, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Viêm Sơn chậm rãi bước ra khỏi hàng, khí định thần nhàn đối với Diệp Viễn nói. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất có thực lực, bất quá giết chết những thứ kia rác rưởi, không có cái gì đáng giá khoe khoang. Tại địa sát bảng trước 10 trước mặt, hết thảy đều là hư vọng, làm tốt giác ngộ đi. Diệp Viễn bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, mà vương chính là ngươi đả thương. Ha, tên ngu xuẩn kia, sống ở chính mình thế giới tưởng tượng trong. Còn tưởng rằng ta không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, bị ta huyền minh kinh hành hạ muốn chết đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất tức giận? Có phải hay không rất muốn giết ta? Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi giống như hắn thống khổ chết đi. Viêm Sơn càng nói càng là đắc ý, cuối cùng cười to nói. Lúc này, trên khán đài truyền tới một giọng nói. Xin lỗi, để ngươi thất vọng, sợ rằng hôm nay người chết kia người, là ngươi. Viêm Sơn biến sắc, không thể tin tìm kiếm chủ nhân của thanh âm, quả nhiên thấy Nạp Lan Sơ tại Tôn Kỳ nâng đỡ, xuất hiện ở nhìn trên đài. Làm sao có thể, ta huyền minh kình huyền diệu vô cùng, ngươi làm sao? Ngươi làm sao còn có thể đứng lên được? Viêm Sơn đối với mình huyền minh kình rất có tự tin, một khi tiến vào thân thể đối phương, sẽ không ngừng địa phá hoại đối phương nội phủ, cho đến triệt để hư hại thân thể của đối phương cơ năng. Mà vương đã trúng chiêu rất nhiều ngày rồi, theo lý thuyết hắn bây giờ không sai biệt lắm phải chết mới là, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Từ xa nhìn lại, mà vương trên mặt ngoại trừ có chút trắng bệch, dường như cũng không có có gì không ổn địa phương. Huyền Minh Kình, đó là vật gì, chỉ cần hắn còn có một hơi thở tại, cứu hắn với ta mà nói đều không phải là cái gì việc khó. Diệp Viễn khinh miệt nói, Viêm Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Thật sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người có thể hay không đem cái chết người cứu sống. Huyền Minh U Mộng Sát, một trưởng hướng Diệp Viễn đánh tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Diệp Viễn khu trừ qua ma vương trong cơ thể Huyền Minh Kình, đối với này trưởng pháp lợi hại tự nhiên rõ ràng. Này trưởng pháp bên trong ẩn chứa cực mạnh ám kình, thật khó đề phòng. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không làm sợ hãi. Hắn chống không long ảnh quyền chí dương chí cương, là loại này âm nhu trường lực khắc tinh. Nếu như Viêm Sơn là vô tương cảnh, Diệp Viễn còn thật có nơi kiêng kỵ, nhưng hắn chỉ là thiên khải cảnh, Diệp Viễn cái bản không có gì phải sợ. Quyền trường giao phong, Viêm Sơn trực tiếp bị chấn động đến mức lùi lại mấy chục bước. Hắn biến sắc, kinh hãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước nhiệt vô thượng chân ý. Người trước nhiệt vô thượng chân ý mới nhất giai, làm sao có thể so với ta Huyền Minh U Mộng Sát còn mạnh hơn. Diệp Viễn dung hợp long ba cùng vô thượng chân ý, có thể nói là khai sáng một cái tiền lệ, Viêm Sơn không nhận ra cũng là bình thường. Hai thứ đồ này dung hợp vào một chỗ, không chỉ có riêng là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Rất kinh ngạc sao, nếu một quyền ngươi xem không rõ, vậy thì đánh tới ngươi hiểu mới thôi. Diệp Viễn khẽ quát một tiếng. Nguyên từ lực trường toàn bộ triển khai, lòng ba cùng trước nhiệt vô thượng chân ý cũng là vận chuyển tới rồi cực hạn. Lần này, hắn toàn lực ứng phó, có nguyên từ lực trường kềm chế, Viêm Sơn tựa như lâm vào vũng bùn, liền nguyên lực vận chuyển đều chẳng phải chót lọt. Diệp Viễn quyền ảnh như mưa rơi bình thường rơi xuống, Viêm Sơn không thể tránh né, chỉ có bị động ứng chiến. Viêm Sơn trường lực dựa vào là ám kình, vốn cũng không thích hợp như vậy chính diện chiến đấu. Tại Diệp Viễn quyền ảnh xuống liên tục bại lui. Rầm rầm rầm, Viêm Sơn thực lực xác thực cực kỳ cường hãn, Tại Diệp Viễn như thế cuồng bạo dưới sự công kích, hắn lại còn có thể dáng duy trì bất bại. Đổi thành người khác, sớm bị đánh thành vụn thịt rồi. Thật là không nghĩ tới, tên tiểu tử này thực lực cường như thế này. Phía trước những thứ ngu xuẩn kia, rõ ràng liền hắn một nửa thực lực đều không có bước ra. Xem chừng, không thể không dùng một chiêu kia rồi. Mặc dù dùng xong sau nguyên khí tổn thương nặng nề, dù sao cũng hơn chết được. Viêm Sơn âm thầm suy nghĩ nói, Diệp Viễn đang tại cuồng oanh lạm tạc, trong giây lát báo động phát sinh, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm nổi lên trong lòng. Xoẹt, hào quang chợt lóe, Diệp Viễn bộ ngực một góc áo bị xé nát bấy. Diệp Viễn mượn lực phản chấn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh được một kích này. Chuyện gì xảy ra, Viêm Sơn làm sao đột nhiên khí thế đại biến, thực lực thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Các người nhìn hắn tay, dĩ nhiên dài ra nanh vuốt sắc bén. Trời ơi, Viêm Sơn làm sao biến thành một người không người sang không mắc quái thú. Lúc này Viêm Sơn, hai mắt lộ ra đỏ tươi sắc, trong miệng dĩ nhiên dài ra một đôi răng nanh, tứ chi nổ tung mở ra, tay biến thành móng vuốt. Bộ dáng kia, hiển nhiên một cái nhân hình con báo. Mặc dù biến thành như vậy, nhưng là hắn khí tức cả người nhưng là thoáng cái cường đại gấp mấy lần, cho người ta một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử thúi, rõ ràng đem ngươi Viêm Sơn đại gia ép đến bước này. Hào hào hưởng thụ đi, ngươi tiểu tử đáng chết này. Viêm Sơn dữ tợn nói, Viêm Sơn thân hình thoát một cái, cả người biến mất ở rồi tầm mắt mọi người trong đó, càng là sắp đến rồi không tưởng tượng nổi. Không chút do dự nào, Diệp Viễn đấm ra một quyền, cùng Viêm Sơn đối oanh đến cùng một chỗ. Lần này, nhưng là Diệp Viễn bị to lớn lực phản chấn đánh bay ra ngoài thật xa. Nguyên từ lực trường, dĩ nhiên không cách nào kiềm chế Viêm Sơn tốc độ. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, nhàn nhạt nói. Nguyên lai là ngụy lão quái vật thí nghiệm, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, hắn thí nghiệm dường như có đột phá a. Viêm Sơn đang tự đắc ý, nghe vậy không khỏi sắc mặt lần nữa đại biến. Ngươi làm sao biết? Diệp Viễn thương hải nhìn Viêm Sơn, nói, ta biết, so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là trồng vào thiên lý truy vân báo huyết mạch, chỉ là từ huyết mạch cường độ đến xem, ngươi còn kém quá xa a. Cũng vậy, giống như ngươi vậy rác rưởi, dung hợp thượng đẳng huyết mạch cũng là lãng phí. Diệp Viễn thẳng thắn nói, đối với Viêm Sơn bình phẩm lung tung, tựa như đang nhìn một kiện tàn thứ phẩm giống nhau. Viêm Sơn rung động trong lòng vô cùng, nhưng là Diệp Viễn mà nói, nhưng là thật sâu đâm bị thương lòng tự ái của hắn. Thực vậy, lấy thực lực của hắn, căn bản không đủ để cho lão quái vật kia trồng vào thượng đẳng huyết mạch. Bớt làm bộ rồi, ta thiên lý truy vân báo huyết mạch, giết ngươi loại này như bi, vậy là đủ rồi. Viêm Sơn giận dữ nói, Diệp Viễn lắc đầu một cái, thở dài nói, nếu ngươi dung hợp huyết mạch lực lượng, kia ta để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính vương giả huyết mạch đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn khi thế phóng lên cao, các võ giả rối rít biến sắc, bọn họ tựa như nghe được từng trận tiếng long ngâm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài, cách chương.